Chương 930, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 12, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên mắt sắc trầm xuống. Ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa đại đạo. Chỉ thấy bụi mù mông lung chỗ, một đạo cao thân ảnh chậm rãi đi tới. Kia là một cái tuổi trẻ nam tử, trên lưng của hắn có một thanh trường kiếm, không tính la trên mặt anh Tuấn chỉ có ngạo nghễ một loại biểu lộ. Duy chỉ có cặp con mắt kia lại thiêu đốt lên nóng bỏng địa hỏa diễm, phảng phất có thể đem giữa thiên địa hết thể đều đốt sạch. Mộ Nhan chậm rãi đứng dậy, có chút meo lại mắt, nhìn xem hướng đến gần mình nam nhân. Ngụy Tử cùng Diệp Hoan thuận Mộ Nhan ánh mắt nhìn lại, đột nhiên trừng lớn mắt. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời hét lớn, tần một thuyền là đất, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí, lại cao ngạo thuần nhiên thanh niên, chính là thanh vân giới lần này tham gia tông môn tuyển chọn đệ nhất thiên tài, tần một thuyền. Tần một thuyền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Ngụy Tử cùng Diệp Hoan một chút, ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân. Không mang một tia y u nhìn cùng kinh diễm, chỉ có tràn đầy chiến ý quân Mộ Nhan. Mộ Nhan mỉm cười, tần thiếu, cửu ngưỡng đại danh. Tần một thuyền trở tay một chảo, trên lưng trường kiếm bị hắn nắm trong tay, ngươi nhưng nguyện đánh với ta một trận. Ngụy Tử cùng Diệp Hoan hít vào một ngụm khí lạnh, kinh dị lại lo lắng nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem tần một thuyền. Chỉ có Mộ Nhan địa thần tình vẫn như cũ không thay đổi chút nào, trong tay còn cầm vừa mới không có gặm xong địa linh quả, chấm lo lắng nói, bây giờ cách thí luyện kết thúc còn có một ngày, hiện tại ngươi ta một trận chiến, ngươi liền không sợ cuối cùng thua bị nhân ngư ông đắc lợi. Tần một thuyền lắc đầu, chém đinh chặt sát, không có khả năng tại cái này sân thí luyện, ngoại trừ ngươi, không có nhân có khả năng vượt qua ta điểm tích lũy. Mộ Nhan khẽ giật mình, lấy ra ngọc bài xem xét. Lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ gặp, nguyên bản thứ nhất tần một thuyền, vẫn như cũ là thứ nhất. Nhưng điểm tích lũy lại là từ hơn 400, biến thành hơn 800. Cùng thứ hai dòng giã dịch ra hơn 400 phần. Mà nguyên bản thứ hai Duẫn Thiên Trạch đã rơi xuống, dừng lại tại thứ 9 vị trí, cũng đã là bị đào thải trạng thái. Dạng này diện tích đất đai phân biến hóa, không cần nhiều lời liền rất rõ ràng. Tần một thuyền đánh bại Duẫn Thiên Trạch, lấy đi Duẫn Thiên Trạch một nửa điểm tích lũy. Mộ Nhan ánh mắt một lần nữa rơi vào tần một thân thuyền bên trên. Chỉ thấy thanh niên ngạo nghễ trên mặt, mang theo hừng hực như liệt hỏa chiến dịch. Cái này tần một thuyền cùng nàng khác biệt, nàng đi đoạt nhân ngọc bài, thuần túy là lười nhác giết độc giác tê. Mà tần một thuyền mình giết đầy đủ độc giác tê về sau, liền bắt đầu tìm khắp nơi cao thủ khiêu chiến. Hắn là chân chính khát vọng chiến đấu. Mộ Nhan nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt ý cười. Cổ tay khẽ đảo, thiên ma cầm hiện lên ở giữa không trung, lại đột nhiên một cái xoay tròn, thất thải quang mang nở rộ, cuối cùng sát nhập vì một cái hóng ánh sáng long lanh trường kiếm. Tốt, chúng ta liền dùng một trận chiến này, đến quyết định ai là trận này nơi tập luyện đệ nhất nhân. Không do trên quảng trường, tất cả mọi người sôi trào. A a a, đối mặt, quân Mộ Nhan thật cùng tần thiếu đối mặt đến cùng ai sẽ thắng là giết người không chớp mắt nữ ma đầu quân Mộ Nhan. Vẫn là thanh vân giới đệ nhất thiên tài tần đại uýt Mộ Nhan, thần mẹ hắn nữ ma đầu các ngươi tài nữ ma đầu, cả nhà các ngươi đều nữ ma đầu. Tiêu Giao Môn đáng yêu thiếu niên khẩn trương nắm lấy sư phụ địa y lý tay háo. Sư phụ, ngươi nói các nàng hai cái ai sẽ thắng? Tiểu tỷ tỷ có thể thắng sao? Lão đầu nhi Thạch Thanh lắc đầu, khó mà nói, tiểu nha đầu tự nhiên thực. Lực không tầm thường, nhưng tần một thuyền nhiều năm như vậy thiên tài tên tuổi, nhưng cũng không phải được không? Chớ nói chi là. Tần một thuyền sớm tại tần gia thời điểm, liền đã khắp nơi khiêu chiến, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải tiểu nha đầu kia có thể sánh được. Bạo càng, phi thường tới gần tấu chương xong.